Thần đạo Đan Tôn, chương 5220, chiến chuẩn đế. Góc truyện audio.com. A, sáng mù mắt cầu ra. Đại hắc cầu kêu to. Chuyện này làm đám người An Hà Minh im lặng. Ngươi bị thiểu năng hay không nhìn rõ tình hình? Lăng Hàn đang liều mạng với đại đế liều mạng. Ngươi còn có tâm tình đùa giỡn. Chuyện này đã vượt qua phạm trù của tiện. Trên bầu trời, chùm sáng dần dần ảm đạm. Ánh mắt mọi người nhìn qua. Không gian đang rung động. Lăng Hàn đứng ngạo nghễ trên không trung. Cũng không có hài cốt không còn như mọi người vẫn nghĩ. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Đây chính là chân long đại đế. Một kích có thể làm thiên băng địa liệt. Nếu đặt ở bên ngoài, một kích này có thể hủy một tinh vực. Hiện tại, một kích của đại đế lại không thể giết Lăng Hàn. Trời, mọi người dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Lăng Hàn. Chẳng lẽ gia hỏa này không phải thánh nhân, mà là đại đế sao? Đám người hầu ca lại biết rõ, Lăng Hàn cũng không phải là đại đế, mà là chiến lực cấp chuẩn đế. Có thể đánh ngang tay với chân long đại đế mà không thua. Việc này nói rõ cái gì? Hiện tại chân long đại đế cũng chỉ là chuẩn đế. Vì cái gì? Có lẽ hắn đã bị Xâm La đại đế đánh trọng thương. Đến nay vẫn chưa khôi phục lại. Nếu bọn họ biết rõ, kỳ thật chân long đại đế đã bị Xâm La đại đế giết qua một lần. Bọn họ có thể đoán. Được. Có lẽ chân long đại đế lại bị sống lại. Nhưng không cách gì tăng lên tu vi đại đế. Cần từng bước, khôi phục lại. Hiện tại chỉ có thực lực chuẩn đế mà thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, tu vi chân long đại đế bây giờ đã không thể nghiền ép Lăng Hàn. Lăng Hàn mỉm cười, giả chân long. Ngươi còn không hiện chân thân. Chỉ là thánh nhân có thể nắm giữ chiến lực chuẩn đế. Đúng là không đơn giản. Chân long đại đế mở miệng. Giọng nói vang vọng bát hoang. Cái gì? Nghe nói như thế. Đám người Mặc Tử Vân khiếp sợ đến mức da đầu tê dại. Thì ra Lăng Hàn thật sự là thánh nhân. Nhưng chiến lực đạt tới chuẩn đế. Chờ chút. Cấp bậc chuẩn đế thì như thế nào? Ở trước mặt đại đế không phải cũng đưa đồ ăn hay sao? Bọn họ đã chấn kinh tới mức ngây người. Tại sao bọn họ xem không hiểu? Đúng rồi, có lẽ ngươi là cứu tinh của mấy lão bất tử kia mong đợi. Chân long đại đế gật đầu, rất tốt. Chỉ cần tiêu diệt ngươi, mấy lão gia hỏa kia sẽ từ bỏ chống cự. Câu nói này không đầu không đuôi. Đám người Mặc Tử Vân nghe không hiểu. Bọn họ như lọt vào sương mù. Cái gì lão bất tử? Cái gì cứu tinh? Nhưng trái tim Lăng Hàn lại đập mạnh. Chân long đại đế nói những lão bất tử. Có phải đang nói đám người vô nhai đại đế đấu chiến thánh hoàng hay không? Những đại đế này nhiều năm trước tiến vào vực sâu nguyên thủy. Tìm kiếm cơ duyên trường sinh. Mà Lăng Hàn lại nhận được lời nhắn của vô nhai đại đế. Nói trong vực sâu nguyên thủy có chiến sự căng. Thẳng. Nhu cầu tiếp viện cấp bách, cho nên, liên hệ cả hai với nhau. Chân long đại đế nói lời này rất dễ hiểu. 36 thần thú quả nhiên đang đối địch với đám người đấu chiến thánh hoàng. Nhưng mà, mâu thuẫn xung đột là gì? Vẫn là trường sinh sao? Cũng không giống, nhiều năm như thế vẫn không hóa đạo. Nói rõ tất cả mọi người nhận được biện pháp trường sinh. Vì cái gì còn quyết đấu sinh tử? Lại nói, chiến sự ở tiền tuyến căng thẳng. Vì cái gì đám người chân long đại đế lại phân bố ở khu vực bên ngoài? Đường đường đại đế chỉ dùng thủ thành. Chẳng phải việc này rất hoang đường sao? Lăng Hàn cảm giác đầu óc hỗn loạn. Manh mối càng ngày càng nhiều. Càng chấp vá ra sự thật không? Hợp thói thường, chân long đại đế không hề nói nhảm. Hắn lập tức vung móng vuốt tấn công. Móng vuốt lớn như tinh. Cầu đánh xuống. Lăng Hàn không sợ. Hắn đã nắm giữ chiến lực chuẩn đế. Bành. Hắn xuất quyền ngăn cản chân long đại đế. Mọi người đều rớt tròng mắt ra ngoài. Lăng Hàn kịch chiến đại đế không lâm vào hạ phong. Mạnh, thật sự quá mạnh, kẻ này cũng chỉ là thánh nhân. Bọn họ không dám tin vào mắt của mình, tốt. Ba người hầu ca lớn tiếng khen ngợi Lăng Hàn. Bọn họ từng bước nhìn Lăng Hàn từ nhỏ yếu đi đến cường đại, cho dù là hầu ca. Khi đó nhất thời hưng khởi kết bái với Lăng Hàn. Nhưng cho dù thế nào thì hắn cũng không nghĩ tới Lăng Hàn lại có thể biến cường đại như vậy. Hơn nữa tốc độ còn nhanh như thế. Tiểu Hàn tử, thêm chút sức, đêm nay chúng ta nướng thịt rồng, ăn thịt rồng hầm. Đại Hắc Cẩu chảy nước miếng ào ào. Nó sắp được ăn thịt rồng. Sắc mặt Tiểu Thanh Long tối tăm, lão Hắc, người muốn ăn đòn đúng không? Lăng Hàn cười ha ha, tốt. Đêm nay ăn thịt rồng. Hắn cường thế tấn công. Chiêu chiêu bá đạo, Chân Long Đại Đế bị ép phải chống đỡ. Chuyện này làm hắn buồn bực. Đường đường Đại Đế, hắn làm sao chịu nổi? Bởi vì thời giờ bất lợi. Đầu tiên là bị Xâm La Đại Đế hành hung, lại bị Xâm La Đại Đế đánh nổ. Thực lực của hắn hiện tại chưa khôi phục. Lần này càng thê thảm, bị một tên thánh nhân giày vò. A, Chân Long Đại Đế gầm thét. Long uy sôi trào hóa thành sóng xung kích kinh khủng. Nhưng mà, sóng xung kích có thể làm gì Lăng Hàn? Lăng Hàn đồng thời vận chuyển năng lượng hủy diệt cùng đại đạo quang. Toàn thân hắn sinh ra sát khí. Hôm nay, hắn muốn giết đế chứng đạo. Cái gì? Chân Long Đại Đế lộ ra vẻ mặt chấn kinh, chỉ là thánh nhân lại có thể nắm giữ đại đạo quang. Chỉ trong nháy mắt hắn tỉnh ngộ, thì ra ngươi chính là khối sinh mệnh thạch do đám lão gia hỏa ném ra ngoài vào năm đó. Không thể để ngươi sống nữa. Chân Long Đại Đế ngửa mặt lên trời thét dài. Sóng âm như sóng và lan ra xa. Nghe được Chân Long Đại Đế nói lời này, Lăng Hàn nhíu mày suy nghĩ. Sinh mệnh thạch, hắn đi ra từ trong thần thạch. Hiện tại nghe khẩu khí của Chân Long Đại Đế, sinh mệnh thạch chỉ có một khối, sau đó phân thành 7 khối. Tin tưởng, sinh mệnh thạch đã bị Huyền Thái Vũ chiếm được. Nhưng Huyền Thái Vũ đại chiến với 12 tuyệt địa chi chủ một trận. Sinh mệnh thạch bị đánh nát thành 7 khối. Sau đó bay tới các nơi. Trong tinh không, diễn sinh ra 7 cái nguyên thế giới. Lăng Hàn đã sớm hoài nghi thần thạch có liên quan tới vực sâu nguyên thủy. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng lại là đám người Vô Nhai Đại Đế ném ra từ vực sâu nguyên thủy, ngang. Chân Long Đại Đế vừa công kích vừa gào thét. Lăng Hàn lạnh lùng, hắn biết rõ năng lượng hủy diệt cùng đại đạo quang đáng sợ. Hắn đã có thể áp chế Chân Long Đại Đế, nhưng mà hắn khó giết được đối thủ trong thời gian ngắn. Nhưng mà, Chân Long Đại Đế đã phát ra tín hiệu cầu cứu. Tin tưởng không lâu sau đó, Thanh Loan Đại Đế sẽ tới đây, thậm chí, đám Chu Yếm Đại Đế cũng sẽ xuất hiện. Nếu có thêm vài đại đế ngăn chặn, Lăng Hàn chỉ có con đường chết. Cho nên, Lăng Hàn lấy ra Thanh Trúc Kiếm và thức tỉnh đế binh. Chiến lực của hắn tăng lên thật nhanh. Đồng thời, hắn cũng thả ra Hỗn Độn Cực Lôi Tháp tăng cường phòng ngự của mình. Hắn muốn tấn công thần tốc, lần này áp lực của Chân Long Đại Đế lớn như núi. Hắn như đồng thời đối mặt với một đại đế và một chuẩn đế. Hơn nữa chuẩn đế này còn có chuẩn đế binh hộ thân, hắn làm sao ngăn cản? Cách chương